Chồng ma của em, chương 406, tử khuyển đại quân oan hồn. Góc truyện audio.com. Chấm, chuyện gì thế này? Tại sao đồng họa lại nói ra những lời như kiểu đại quân oan hồn được? Cô ta không phải là người bình thường sao? Vì sao lại có thể khống chế những hồn ma này? Đồng độc, đừng ngây ra nữa. Tới rồi kia, Hồng Hồng la lớn. Một con quỷ đập nhào tới phía tội rồi. Tôi dùng kiếm Trầm Thi đỡ đòn của con quỷ này. Hồng Hồng dùng chân đá nó văng ra xa. Sau đó lại chạy từ trong cơ thể tôi ra ngoài. Bay đến đâm vào một đám quỷ bên cạnh. Gào lên với tôi. Sóng âm. Nhanh lên, cách chương.